Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 378 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Lâm Thị Nhất Tộc đã đến khiêu chiến khiêu khích, và tình hình bên phía Lâm Vân Thị thì không có cường giả nào có thể đứng ra đối đầu được. Và lúc này dường như là Vân Phi Dương đã xuất hiện, và có lẽ là sẽ trở thành cứu cánh cho Vân Thị Nhất Tộc. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 378 có tựa đề Tiểu Tử Nghe Nói Người Rất Phách Lối. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này có một thân ảnh ngồi ở trên rào chắn, gương mặt trẻ tuổi đẹp trai đến mức khiến cho người ta bị mù mắt là ai? Hiển nhiên chính là Vân Phi Dương. Từ khi hắn xuất hiện, cao tầng Vân Gia hiện lên vẻ kinh ngạc không nói thành lời. Khi trước không có phải là tiểu tử này hò hét là phải đi bế quan tu luyện sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Vân Tài Giá trầm giọng hỏi, Ngũ trưởng lão là người đi thông báo hay sao? Ngũ trưởng lão vô cùng ủy khuất, khóc không ra nước mắt mà nói, tộc trưởng, hôm qua ta thật là đi tìm hắn, thế nhưng mà không có tìm được. Hắn chạy đi tìm Vân Phi Dương, hy vọng rằng khi Vân Vực bị tổn thất thì có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Tuy nhiên, Ngũ trưởng lão cũng thừa biết Vân Phi Dương chưa hẳn là có thể đánh thắng được Lâm Ngạo. Thế nhưng thật là tộc nhân Vân gia, cho dù bại cũng là phải có cốt khí. Thế nhưng đáng tiếc, lão chạy đến tổ viện cổ ngũ mạch cũng không có tìm được người, bởi vì thân thể và linh hồn của Vân Phi Dương đều dung nhập vào bên trong trường sinh trùng ở bên trong tà hóa giới chỉ rồi. Đáng tiếc. Như vậy sao? Vậy làm thế nào mà Vân Đại Tiên Thần lại có thể xuất hiện ở đây? Đúng vào lúc này, Vân Tinh Không bĩu môi khinh bỉ lão cha nhà mình. Cha, người đến trễ. Vân Tài Giá và bọn người Ngũ trưởng lão nghe vậy nhớ thời hiểu ra. Vân Phi Dương sở dĩ xuất quan sớm như thế là bởi vì có quan hệ đến nữ nhi của mình. Không sai, tiểu nữ tử này ngay từ đầu cũng không có ý nghĩ sẽ lôi cha mình ra khỏi trường sinh trùng. Thế nhưng khi trận đấu sắp bắt đầu, bé con này vô cùng là trướng mắt cái đám dòng chính Lâm Thị kiêu ngạo phách lối, cho nên đã kéo phụ thân ra. May mà Vân Tình Không nắm giữ huyết mạch có thể tùy thời liên hệ với Vân Phi Dương, nếu không rất khó để cho hắn có thể tỉnh lại. Nữ nhì bảo bối của cha. Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, một đám rác rưởi thế này giao cho dòng chính Vân gia không có được sao, thế nào lại kéo phụ thân tới làm gì? Cái âm điệu này, động tác kia quá phách lối. Dù là hung hăng càn quấy như Lâm Ngạo đứng ở trước mặt Vân Đại Tiên Thần thì cũng không có bằng một cái lông. Dòng chính Vân gia co giật khóe miệng. Vân Phi Dương nói câu này không chỉ là xem thường dòng chính Lâm gia, mà còn hung hăng đánh một bạt tai vào mặt dòng chính Vân gia. Một đám rác rưởi Lâm gia đã lần lượt đánh bại Vân Tôn cùng với Vân Huy. Vân Tinh Không vùng tay nhỏ chỉ về phía mấy tên dòng chính Vân gia khi trước đã bị Lâm Ngạo đánh tới mức thê thảm, chu môi nói, chà, người nhìn bọn hắn kìa, bị cái đám rác rưởi Lâm gia ngược cho thật là thê thảm. Vân Phi Dương quay đầu lại nhìn về phía đám dòng chính Vân gia đang bị ngất trên đất thì thất vọng lắc đầu. Ai, một tên rác rưởi cũng không có giải quyết được, vậy thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Mấy tên trưởng lão Vân gia phẫn nộ bốc hỏa. Những người bị đánh kia đều là xuất thân từ mạch hệ của bọn họ, giờ thì lại bị Vân Phi Dương sỉ nhục, há là có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn đó còn là Lâm Ngạo. Dù sao, đột nhiên xuất hiện một tên ngông cuồng tự đại, còn liên tục dùng từ rác rưởi để mà hình dung mình, không có nổi máu điên sao được. Vân Phi Dương cười. Tiểu tử, người hình như rất tức giận. Có phải là bị ta nói trúng, người chính là một tên rác rưởi không? Sau khi ra ngoài, Vân Phi Dương đã hiểu tình hình hiện giờ. Tên gia hỏa gọi là Lâm Ngạo này vô cùng phách lối, rất ngông cuồng. Vân Đại Điện Thần làm sao mà chịu được có người phách lối hơn mình. Cho nên đối phó với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là lấy đạo của người để mà trả lại cho người. Quả nhiên, sau khi mà nghe được lời của Vân Phi Dương, ánh mắt của Lâm Ngạo nổi lên lửa giận, lạnh lùng quát: "Tiểu tử, người có dám lên đây đánh một trận?" "Được, như người mong muốn." Vân Phi Dương lập tức nhảy xuống, xoay người hỏi: "Tộc trưởng, ta có thể xuất chiến không?" "Không được." Vân Thái Giá quả quyết cự tuyệt. Tuy hắn quan tâm đến vinh dự của Vân gia nhất tộc, thế nhưng vẫn tỉnh táo hơn Ngũ Trực Lão. Vân Phi Dương tuy rằng lĩnh ngộ được bí pháp để ngụ biến, thế nhưng suy cho cùng, thực lực cũng không thể nào bằng Lâm Ngạo. Một khi mà ra sân thì sẽ bị ngược cho thế thảm, từ đó làm ảnh hưởng đến thế cục võ đạo, tổn thất to lớn. Ha ha, Vân tộc trưởng, dòng chính quý tộc đã muốn chiến như vậy, vậy thì để cho hắn chiến đi chứ, thế nào lại ngăn cản? Lâm Viễn Minh cười. Nhìn ánh mắt của đám cao tầng phân già, hắn đã suy đoán ra được, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này chính là người nằm giữ 5 phần huyết mạch của Tổ Thiên Vân Già. Lâm Viễn Minh đoán vô cùng chính xác, thế nhưng hắn cũng sẽ không có nghĩ tới nữ tử mỹ mạo diễm lệ trên đài quan chiến kia, Vân Tình Không, cũng nằm giữ 5 phần huyết mạch, mặc dù chỉ là yếu hơn phụ thân mình có một chút xíu. Viễn Minh huynh, Vân Thái Xá thản nhiên đáp lại: "Tộc ta phái người nào xuất chiến, huynh không có tư cách can thiệp vào." "Đúng như vậy." Lâm Viễn Minh cười híp mắt. "Ha ha, chuyện của quý tộc, người ngoài như ta đúng thật là không có tư cách can dự vào." Vân Thái Xá không có để ý đến hắn nữa, mà phất tay hướng về phía Vân Phi Dương: "Xuống nhanh đi." Tất cả trưởng lão co giật. Tiểu tử kia đã muốn chiến, vậy để cho hắn chiến đi. Cho dù có thua thì cũng phải để cho Lâm Thị nhất tộc biết Vân vực ta cũng không phải là không có ai có thể chống lại bọn họ. Ngũ trưởng lão lúc này truyền âm: "Tộc trưởng, cứ để cho Vân Phi Dương hắn ra sân đi." Vân Thái Giá lại trầm giọng hướng về phía Vân Phi Dương: "Còn không nhanh đi xuống." Ngũ trưởng lão ngậm miệng không nói, hắn biết tộc trưởng đã ra quyết định rồi. Lâm Viễn Minh cười khiêu khích: "Vân tộc trưởng, người khi trước từng nói tiểu tử này có thực lực rất mạnh, thế nhưng lần này lại không có cho hắn xuất chiến, chắc là sợ lời nói khi trước không có được chính xác." Khoan hãy nói, Vân Thái Xá không cho Vân Phi Dương lên đấu cũng là có ý tứ này. Dù sao, khi trước lỡ đã thổi hắn lên quá cao, và nhất lần này thua, khẳng định là tự vả mặt mình. Sớm biết như vậy thì đã không từng bốc. Vân Phi Dương lúc này cũng không có lùi xuống, ngược lại chắp tay nói: "Tộc trưởng, cổ ngũ mạch hệ Vân Phi Dương, xin chiến." Ban đầu là hắn cười không đứng đắn, thế nhưng bây giờ rất nghiêm túc, một chữ một câu đều vang lên rất mạnh mẽ. Thấy sự kiên định trong mắt của Vân Phi Dương, tâm thần của Vân Thái Giá cũng hơi rung động, trầm mặt xuống. Thập Tam trưởng lão lúc này cũng mở miệng: "Tộc trưởng, Vân Phi Dương cũng là tộc nhân của Vân Gia ta, cứ để cho hắn lên chiến đi thôi." "Đúng vậy." Các trưởng lão khác cũng phụ họa. Thời khắc này, bọn họ cũng không suy nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần hy vọng rằng Vân Phi Dương có thể lên xuất chiến, bảo vệ vinh dự cho Vân Gia nhất tộc. Thắng bại không quan trọng. Nhiều trưởng lão ra sức khẩn cầu, Vân Thái Giá rốt cuộc thì cũng chịu thỏa hiệp. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ngữ khí sâu xa: "Lên đi." Vừa dứt lời, Vân Phi Dương lập tức lên đài, hai tay nắm lại cùng một chỗ, lắc đầu nói: "Tiểu tử, ta nghe nói người rất phách lối." Ánh mắt của Lâm Ngạo âm trầm xuống. Đúng vào lúc này, lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt, đài thủ vùng tới. "Lão tử đang hỏi người, không nghe thấy sao?" Ba một tiếng, một tiếng bà tai vang lên vô cùng thanh thúy. Đám dòng chính Vân Gia ngốc trệ, bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thế nào, không thực thấy được hắn động thủ ra sao, chỉ thấy đầu của Lâm Ngạo đột nhiên nghiêng sang một bên, trên mặt liền hiện ra 5 dấu tay đỏ tươi. Đây chính là bị đánh mặt sao? Vân Thái Giá và tất cả Trưởng lão đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên không ngờ Vân Phi Dương cứ vậy xuất thủ. Chuẩn xác mà đánh vào trên mặt dòng chính Lâm Thị. Người... Lâm Ngạn bụm mặt, tức muốn nổ phổi. Bà một tiếng, Vân Phi Dương lại trở tay đánh một trưởng nữa. Lạnh lùng nói, còn không mau trả lời ta, người có phải là rất phách lối hay không? Lâm Ngạn phẫn nộ gầm lên, nhưng âm thanh còn chưa có kịp rơi xuống lại đã bị tay của Vân Phi Dương đặt trên cổ. Lạnh lùng nói, là ai cho người lá gan dám phách lỗi ở Vân vực ta? Bên dưới đài, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt. Dù sao, tay Vân Phi Dương đang đặt ở trên cổ của Lâm Ngạo, tự nhiên làm cho bọn họ có cảm giác thật là dễ dàng, vô cùng là tùy ý. Nói sao đây, đối mặt với Lâm Ngạo cũng có thể là thông song như vậy sao? Nguyên bản, Vân Thái Giá đã vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Vân Phi Dương. Thế nhưng giờ phút này, hắn cũng là trợn mắt há mồm. Với hành động nhìn như nhẹ nhàng kia, nếu như không có cái thân phận tộc trưởng treo ở đây, thì rất có thể là sẽ lập tức đưa tay lên dụi mắt, xác định xem hành động này là có thật không. Là rất chân thực, vô cùng là sống động. Lúc tay của Vân Phi Dương chụp lấy cổ của Lâm Ngạo, quanh thân hiện ra khí tức có thể nói là hoàn toàn nghiền ép. Đang nằm mơ sao? Rất nhiều dòng chính Vân Thị nị non, chợt trên mặt xuất hiện hạnh phúc khó mà tả. Trời cao có mắt, cuối cùng thì cái tên Lâm Thị dòng chính phách lối kia cũng có ngày hôm nay. Một chữ thoải mái, hai chữ sung sướng. Dòng chính Vân Thị bên này đang cực kỳ thoải mái, thế nhưng Lâm Thị dòng chính thì lại ngây ngốc với viễn cảnh trước mặt. Hiển nhiên họ không thể nào ngờ tới bên trong dòng chính Vân Thị lại có cường nhân mạnh mẽ như vậy, lại có thể tiêu sái đặt tay trên cổ Lâm Ngạo. Sắc mặt của Lâm Viễn Minh cực kỳ là khó coi. Từ khi bước vào Vân vực, hắn luôn cười ha hả, thậm chí lời nói cũng bộc lộ ra một cỗ ngạo nghễ khinh thường. Thế nhưng bây giờ, khi tận mắt thấy Lâm Ngạo bị trói buộc dưới những trở bàn tay ở trước mặt Vân Phi Dương, thì hắn rốt cuộc cũng không cười nổi. Vân Thái Giá lúc này giật nhẹ cuống họng, có chút sung sướng mà nói, Viễn Minh huynh, ta khi trước đã nói với huynh rồi, tiểu tử kia có thực lực rất mạnh, nếu mà ra sân, đệ tử của Lâm Thị dòng chính các huynh sẽ bị ngược, hiện tại đã tin chưa? Lâm Ngạo luôn diệu võ dương oai ở bên trong Vân Thành, hắn thật là tộc trưởng, lại phải nghẹn một bụng tức không có dám phát tiết ra. Bây giờ có Vân Phi Dương xuất thủ, há lại có thể tiếp tục kìm nén, cứ lấy lại phong thái tộc trưởng mà vả mặt bọn này cho bỏ tức. Lâm Viễn Minh thản nhiên đáp lời, Vân tộc trưởng, giao đấu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, để thử dòng chính nhà ta còn chưa có xuất thủ đâu. Lời còn chưa dứt thì đại thủ xuất ra từ Vân Phi Dương đột nhiên chém xuống, đem Lâm Ngạo ép trên đất. Cả một quá trình Lâm Ngạo chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi Dương ra tay, tựa giống như là một chú gà con đáng thương, không biết làm sao mà phản kháng ở trước móng vuốt diều hầu. Soạt, Vân Phi Dương nhấc chân lên đạp xuống. Lâu rồi hắn chưa có thực hiện động tác này, đi trà đạp tôn nghiêm của một người đúng thật là sảng khoái. Khi trước ở tổ đài đã dùng một lần ở trên người của Vân Khanh, bây giờ trở lại cũng chưa có đáng nghiền. Vân Phi Dương trực tiếp giẫm trên mặt Lâm Ngạo. Cái này là trực tiếp đem hết mặt mũi và sự tôn nghiêm của người ta giẫm lên. Chết tiệt, mọi người Lâm Sầm tức muốn nổ phổi, hai con người nhất thời đỏ lên, đầu cũng sắp bốc khói. Mà nơi xa, mặt mò của Lâm Viễn Minh cũng là trầm xuống. Dù sao thì cũng là thiên tài vang danh của Lâm Thị nhất tộc, này lại ở trước mặt của nhiều người bị sỉ nhục như vậy, há lại có thể chịu đựng? Không thể chịu được sao? Ta có thể cho các người cảm nhận nhiều thêm một chút xíu nữa để mà dần thích ứng. Phật Vì Dường lại giơ chân lên, một lần nữa giẫm lên mặt của Lâm Ngạo, lại một lần nữa in lên dấu chân vô cùng rõ. Loại phương thức cực kỳ nhục nhã này làm cho máu trong tộc nhân Vân Thị cũng là sôi sục. Trước đó còn là kìm nén một thời, hôm nay rốt cuộc thì cũng được thoải mái phóng thích ra, thật là đã con mắt. Vân Thái Giá và đám trưởng lão khóe miệng co giật, bọn họ không nghĩ Phật Vì Dương lại dám chà đạp một tên dòng chính Lâm Thị như vậy. Thực ra, cái loại động tác sỉ nhục này cũng vô cùng phổ biến. Nhưng văn hóa tự cho là cao quý của tộc nhân Vân Thị thì cái loại hành vi này rất thô bỉ. Bọn họ không làm được, thế nhưng Phật Vì Dương hắn thì lại làm thành tục. Đơn giản, bởi vì tên này không quan tâm đến mặt mũi, đối đãi với định nhân phách lối thì có gì không dùng. Phật Vì Dương lại đạp thêm hai cước, mà Lâm Ngạo đang ôm ấp với đất mẹ ở bên dưới, liên tiếp nhận phải loại hành vi sỉ nhục này, đã nổi khùng lên, hai con người tràn đầy tơ máu. Hắn là nhân tài mới nổi bên trong Lâm Thị nhất tộc, nhận được ngàn vạn sủng ái và tâng bốc. Bây giờ lại bị giẫm mặt như vậy, bản thân lại bất lực phản kháng, đương nhiên là vô cùng nhục nhã, vô cùng là thống khổ. Lâm Ngạo phẫn nộ sống to, trong nhảy mắt, quanh thân hiện ra một luồng hồng quang cuồn cuộn đặc thù, mang theo lực lượng cuồng bạo. Bị Phật Vì Dương vô tình chà đạp, rốt cuộc thì cũng chịu không nổi, mà đã dùng đến bí pháp truyền thừa trong tộc, hơn nữa còn là trực tiếp vận dụng đến tầng thứ 5. Không có cách nào, đối thủ quá mạnh, mạnh đến mức khi mà đứng trước đối thủ, hắn không hề có sức phản kháng. Lần này, Lâm Ngạo muốn nghịch chuyển tình thế, muốn phản công, muốn trả lại toàn bộ sỉ nhục vừa rồi, chỉ có thể đem át chủ bài mạnh nhất ra. Cảm nhận được khí tức táo bạo hiện lên, Phật Thị Dương cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thu hồi lại chân thối của mình, lùi về phía sau vài chục bước. Đây không phải là sợ, mà chính là muốn nhìn rõ một chút xem tên rác rưởi bị mình chà đạp nãy giờ có thể là bộc phát ra dạng sức mạnh gì. Lâm Ngạo rốt cuộc cũng được tự do đứng thẳng lên, quanh thân triệt để bị hồng quang bao phủ, hai con người lấp loé ánh sáng, phảng phất như là đặt mình vào bên trong mây mù. Phiền phức rồi, tên kia đang vận dụng bí pháp của Lâm Thị. Nghĩ đến khi trước Huy Ca chính là bị Lâm Ngạo thi triển bí pháp đánh bại, đệ tử dòng chính Vân Thị đều cảm thấy lo lắng. Hô hấp của Lâm Ngạo ngày càng dồn dập, sau đó thì truyền đến âm thanh âm u. Hôm nay người dám làm nhục ta như vậy, ta để cho người biết cảm giác như thế nào là chết. Từ chết vừa dứt thì đại thủ đột nhiên theo hồng quang từ bên trong nhô ra, mang theo thế lôi đình vạn quân chi lực. Đệ tử dòng chính Vân Thị càng thêm lo lắng, dù sao Vân Huy cũng là bị một chiều này hạ gục. Rác rưởi! Vân Vị Sương khinh thường, hắn cất bước mà lên, tay phải cấp tốc đánh ra vào ấn, chỉ thấy lít nha lít nhít chứng ấn hiện ra, nhất thời đón lấy Lâm Ngạo. Đây chính là đại bì thủ ấn. Lâm Viễn Minh cũng là trợn mắt há mồm. Lâm Thị và Vân Thị nhất tộc đã có nhiều năm giao thủ so tài, đương nhiên thì hắn cũng đã từng được chứng kiến đại bì thủ ấn rất nhiều lần, thế nhưng lại chưa từng thấy một hậu bối trẻ tuổi thi triển thành thạo đến như vậy. Đâu chỉ có thành thạo, Phật Vì Dương đã đột phá đến cửu phẩm đề cấp, thi triển ra đại bi thủ ấn, sợ không có phải chỉ đơn giản là cửu thức hợp nhất, mà còn ẩn chứa lực lượng cường đại. Không được, tiểu tử này xuất ra bí pháp thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào uy lực của đại bi thủ ấn, rất khó có thể phá đi. Phật Vì Dương phán đoán tình huống hiện tại, quyết định cấp tốc thi triển ra bí pháp đại hồn huyết mạch, tóc đen ở trên đầu cũng nhanh chóng liền hóa thành tự kim sắc. Vân Tại Giá truyền âm: tiểu tử, tên kia đang thi triển ra bí pháp tầng thứ 5 trong đại truyền thừa của Lâm Thị. Tiểu tử người phải đạt được ít nhất là tứ biến thì mới có thể chống đỡ. Đây là xem xét lúc trước Vân Đại Thiện Thần cuồng bạo Lâm Ngạo, nếu không sẽ trực tiếp để ngũ biến để mà chống lại đại truyền thừa bí pháp tầng thứ 5. Bọn người ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão cũng là gấp gáp, bọn họ không hy vọng nhìn thấy Vân Vị Dương sẽ bị hạ bởi tên kia. Đối phó với cái loại rác rưởi thế này, Vân Vị Dương chỉ phóng ra để tam biến, uy lực cuồn cuộn ngưng tụ ở bên trong đại bì thủ ấn, âm thanh lạnh lùng vang lên: tam biến cũng đã đủ. Liên nhà liên nhít trường ấn đánh tới, mang theo lực lượng chấn vỡ không gian, chấn động đến toàn bộ sao đấu đài. Trong khoảnh khắc, những tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ thấy trường ấn đánh ra, đánh vào bên trên luồng hồng quang. Rất nhanh, thì hết thảy đều yên tĩnh. Phật Vị Dương vẫn ngạo nghễ đứng ở trên đài, khóe môi nhếch lên. Mà tại vị trí cách hắn chừng khoảng hơn một trượng, hai tay của Lâm Ngạo đã rủ xuống. Sa mặt tái nhợt đến cực điểm, cuối cùng thì hai gối cũng mềm nhũn mà ngã quỳ trên đất. Một khắc này, hình ảnh Vân Phi Sương phảng phất giống như là vương giả trời sinh đang tiếp thụ một con kiến hồi đến từ trần thế chiều bãi. Thân thể của Lâm Ngạo đổ ra, co quắp trên đất, đã triệt để bất tỉnh đi. Vân Phi Sương thong dong nói: "Ai, tập trưởng, ta còn có thể tái chiến." Lâm Ngạo đúng là một tên cuồng ngược, kích phát đại bí pháp truyền thừa đến tầng thứ 5. Hắn muốn phản công, hắn muốn báo thù, hắn muốn cuồng loạn Vân Phi Dương. Thế nhưng, hiện thực vô cùng tàn khốc. Cho dù đã lấy ra chủ bài mạnh nhất, thì ở trước mặt Vân Phi Dương, Lâm Ngạo vẫn là không chịu nổi một đòn, kết quả bị ngược thê thảm. Thậm chí, đối phương cũng không có thi triển ra địa ngũ biến, mà mới chỉ vận dụng đến hệ tam biến, đã có thể là đánh ngất đối thủ rồi. Đằng sau còn có 9 tên dòng chính Lâm Thị, Vân Phi Dương cũng không có gấp gáp về tu luyện. Vân Phi Dương cũng đang gấp chạy về tu luyện, nếu không đã trả đà bọn chúng một phen cho bỏ ghét. Tốt hơn hết là trong thời gian dài khó có thể khép lại lòng tự trọng. Lâm Ngạ bước vào vân vực đã biểu hiện ra sự phách lối vô cùng, bây giờ lại bị đánh mặt, bị dẫm mặt, sau cùng đến cả chiêu át chủ bài cũng bị trà đạp không còn một mảnh. Tôn Nghiêm khẳng định đã vỡ nát. Giao đấu kết thúc. Thế nhưng, chưa có chờ Ngũ trưởng lão tuyên bố, thì Vân Phi Dương lại phun ra một câu, làm tức chết người. Tộc trưởng, ta còn có thể tái chiến. Sao mà đám dòng chính Lâm Thị, một người so với một người, còn khó coi hơn. Dù sao thì trước đó, Lâm Ngạo cũng từng nói như vậy. Vân Tại Giá nói, Phi Dương, nếu đã muốn chiến, vậy thì cứ tiếp tục đi. Thế nhưng mà lần này, chỉ là luận bàn với Lâm Thị nhất tộc thôi, không có cần thiết phải nặng tay. Dù sao thì thực lực của bọn nó cũng không có hơn người được. Nhìn như là nói cho Vân Phi Dương nghe, kỳ thực là nói cho Lâm Viễn Minh bên cạnh. Dòng chính nhà mình, dòng chính nhà người và vân vực ta vô cùng phách lối, vô cùng là vinh pháo sao? Hiện tại cảm thấy thế nào? Đệ tử dòng chính Vân Thị và các Vân Thị trưởng lão trên mặt cũng phủ đầy ý cười. Vân Phi Dương trên đài ngược Lâm Ngạo tới chết đi sống lại, làm cho bọn hắn vô cùng hạ giận, vô cùng là thoải mái. Lâm Viễn Minh thì lại khịt mũi, thản nhiên nói, Vân tộc trưởng, Lâm Thị nhất tộc chúng ta thua một ván mà thôi, trận chính giao đấu mới chỉ là bắt đầu. Nói rồi thì nhẹ nhàng phất tay. Lâm Sâm đứng bên dưới đài khóe miệng co giật. Hắn là người thứ hai của dòng chính Lâm Thị được chỉ định thi đấu. Thực lực yếu hơn Lâm Ngạo nên đã bị thay thế bởi Lâm Ngạo. Lên. Có phải là người sợ rồi hay không? Dòng chính Vân Thị xung quanh nhào nhào giễu cợt, cười rộ lên. Khi trước, bọn họ bị dòng chính Lâm Thị chế giễu và khiêu khích nhiều lần như vậy. Hiện tại, rốt cuộc thì cũng đã có cơ hội phát tiết. Đây cũng là do Vân Phi Dương ban tặng cho. Nếu không hiện tại, bọn họ biểu lộ khẳng định là giống như nuốt phải ruồi vậy. Lâm Viễn Minh lúc này trầm giọng nói, Lâm Sâm, lên sàn đấu. Bên trong thanh âm ẩn chứa sự uy nghiêm vô thượng, Lâm Sâm có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lấy hết tất cả can đảm có được bước lên đài. Vân Phi Dương lắc đầu. Tên này, so với tên vừa rồi thì còn muốn yếu hơn. Đây chính là thực lực của Lâm Thị nhất tộc sao? Lâm Sâm tức giận không chịu nổi. Khi trước bọn họ cũng trầm trọc Vân Thị nhất tộc như vậy, bây giờ lại bị Vân Phi Dương phản kích. Giao đấu bắt đầu. Ngũ trưởng lão hô to. Âm thanh to rõ vừa dứt, Vân Phi Dương chân trước thi triển đồ vân bộ liền xuất hiện bên người Lâm Sâm, ngạo nghễ nói, tiểu tử, người đi vào vân vực ta có phách lối không? Khi tức táo bạo gào thét, hình thành ra khí tràng vô cùng khủng bố, khiến cho ánh mắt của Lâm Sâm hiện lên vẻ sợ hãi. Thân thể tức thì bị áp chế, khó mà có thể động đậy. Tên này tuy rằng cũng là một cửu phẩm đề cấp, thế nhưng thực lực thì lại thua xa Lâm Ngạo. Lâm Ngạo mạnh như vậy, còn bị ngược, dẫm mặt, càng đừng nói là yếu hơn. Phần tình không chỉ sợ thiên hạ không có loạn, báo cáo thông tin vô cùng là đầy đủ rõ ràng. Chà, tên này khi trước ở tại tiệm đan dược từng nói qua, vân vực chúng ta buôn bán đan dược xem như chân bảo, còn ở lâm vực bọn hắn thì đều là lấy ra cho chó ăn. Cái gì? Vân Vi Dương nhìn về phía Lâm Sâm. Ngược lại, hôm nay lão tử muốn nhìn xem đan dược có thể bồi dưỡng ra đám rác rưởi Lâm thị các người có thể là so với người khác đặc thù hơn hay không. Vừa dứt lời thì hai quyền đánh tới. Lâm Sâm khó mà có thể động đậy, chịu hoàn toàn hai quyền này, da mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, y phục trên người cũng rách nát, trên da thì hiện lên dấu quyền ấn. Chỉ dựa vào cái thân thể nhỏ bé này, người có tư cách gì mà nghi ngờ đan dược của vân vực chúng ta? Vật Vi Sơ một bên nói, một bên xuất quyền. Trong khoảnh khắc lại xuất ra thêm hai quyền, lần nữa đánh vào trước ngực Lâm Sâm, hiện ra một vết lõm quyền ấn. Đường nhìn, Vân Vị Dương chỉ xuất thủ hai lần, mỗi lần xuất ra có chút hời ợt, thế nhưng lại ẩn chứa nội kinh cường đại, trực tiếp đánh gãy toàn bộ kinh mạch của Lâm Sâm. Vân Vị Dương ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vô tội nói: "Ây da, giả tay có chút hơi nặng rồi." "À, mà thôi, cũng chẳng sao." Hắn cười, dù gì đan dược cường hãn của Lâm thị nhất tộc các người chắc là có thể chữa khỏi thương thế này đi. Sau mặt của Lâm Viễn Minh tái xanh, hắn có thể nhìn ra được thương thế của Lâm Sâm, coi như có thể là dựa vào đan dược tới trị liệu, nhưng không có mất 35 năm thì tuyệt đối là khó mà có thể khôi phục. Vân Thái Xá lại lắc đầu, quay sang: "Ai, Viễn Minh huynh, khi trước ta đã bảo rồi, tiểu thư này lệ khí rất nặng, nếu mà để cho hắn ra sân, đệ tử bên huynh chắc chắn là sẽ bị ngược thê thảm." Lâm Viễn Minh trầm mặc. Khi trước hắn cho rằng Vân Thái Giá chỉ nói chuyện phiếm, nổ vài phát. Bây giờ hắn cũng đã tin tưởng người nắm giữ năm phần huyết mạch này, xác thực là vô cùng tàn bạo. Nếu như cứ tiếp tục ứng chiến thế này, sợ rằng dòng chính Lâm thị sẽ gặp nguy hiểm. Trên đài giao đấu lại truyền đến tiếng nổ vàng. Vân Phi Dương một quyền liền đem Lâm Sâm đánh bay đi. Sau đó thì vô vỗ tay nói: "Ai, tộc trưởng, cái dạng đánh thế này thật không có ý nghĩa. Ta vẫn là cảm thấy có thể để cho hai tên dòng chính Lâm thị cùng tới." Vân Đại Xá mắt trợn tròn. Vân thị cao tầng cùng với dòng chính cũng là ngây người. Không thể nào phủ nhận Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng Lâm Ngạo cùng với Lâm Sâm, biểu hiện là phi thường cường thế, cũng để cho chính bản thân hắn vô cùng thoải mái. Thế nhưng lại lấy sức một mình đi khiêu chiến hai tên cửu phẩm đế cấp, việc này không gọi là cũng quá là khinh thường đi. Lâm Viễn Minh nghe vậy thì lại cười: "Ha ha ha, Vân tộc trưởng, quý tộc dòng chính đã nói như vậy, Lâm thị nhất tộc chúng ta cũng là vui lòng phụng bồi." Hắn bất giác mất mặt, dù sao cũng là dòng chính Vân thị chủ động đưa ra. Vân Tài Xá trầm giọng hỏi: "Vân Phi Dương, người có nắm chắc không?" Vân Phi Dương cười đáp: "Đối phó với một đám rác rưởi như vậy, ta vẫn là nắm chắc." Ánh mắt của Lâm Viễn Minh hiện lên một cỗ lửa giận. "Được." Vân Tài Xá nói: "Nếu như người đã nắm chắc như vậy, vậy thì liền nhất chiến với hai tên dòng chính Lâm thị đi." Xoạt xoạt, lập tức hai tên dòng chính Lâm thị nhảy lên trên đài giao đấu. Thực lực của bọn hắn không phải là nhất nhì gì, thế nhưng cũng là cao hơn Lâm Sâm. Phần vì xương hắn có thể là gánh vác được không? Đây chính là hai tên cửu phẩm đề cấp, nếu như bọn hắn đồng thời thi triển bí pháp Lâm thị, vậy thì khẳng định là sẽ vô cùng phiền phức. Nhóm dòng chính Vân thị lo lắng không thôi. Lúc này Phần vì xương đại biểu cho vân vực thi đấu, cho nên bọn họ tự nhiên không có hy vọng rằng hắn thua trận. Bởi vì thua trận chẳng khác nào là triệt để bị Lâm thị nhất tộc đánh bại. Giao đấu bắt đầu. Ngũ trưởng lão một lần nữa hô lớn. Vân Phi Dương cũng không xuất thủ ngay mà thản nhiên nói: "Ta cho các người cội ra tay, đem cái bí pháp gì đó mau thi triển ra." Hai tên dòng chính nghe vậy, ánh mắt lấp lóe lửa giận, nhưng cũng như ước nguyện của Vân Phi Dương, lập tức đem đại truyền thừa bí pháp kích phát đến đệ tứ trọng cảnh. Đại truyền thừa bí pháp đệ tứ trọng tuy rằng kém tầng thứ năm, thế nhưng hai tên dòng chính Lâm Thị này cùng một lúc phát ra, so với một mình Lâm Ngạo thì càng muốn mạnh hơn. Cũng không tệ. Phật Vị Dương cảm thấy có chút hài lòng, gật đầu, chợt một tay phất lên, pháp tắc chỉ lực cuộn cuộn ngưng tụ tại bên trong lòng bàn tay. Hai tên dòng chính Lâm Thị hai mặt nhìn nhau, như thời ăn ý, lập tức tiến lên. Mỗi người đều thi triển ra huyết mạch vũ khí vô cùng là cường thế. Trong khoảnh khắc, trên giao đấu đài khí lãng ngập trời. Trận giao đấu ở trên đài bạo phát không ngừng, có thể nói thanh âm nộ phàng khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Chỉ thấy hai tên dòng chính Lâm Thị đang ngưng tụ ra vũ khí huyết mạch, sau đó thì cả hai lên từ hai bên phải và trái đang không ngừng tấn công. Phật Vị Dương kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến, thi triển độ vân bộ, hắn thành thạo tránh né, đã mắt thì đã qua hơn 10 chiêu. Nhóm dòng chính Vân Thị đang quan chiến cũng đều trợn tròn hai mắt. Bọn họ căn bản là không có thấy rõ được động tác của Vân Vị Dương. Họ chỉ nhìn thấy mỗi ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hắn giống như là con bướm đang bay múa vô cùng là kỳ diệu. Vẻ mặt của Vân Tại Giá cũng là hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Hắn biết Vân Vị Dương đã đột phá đến cảnh giới cửu phẩm đề cấp, thế nhưng hắn lại không thể nào tin nổi tại sao tên đó lại có thể chống lại được hai tên cửu phẩm đề cấp một cách dễ dàng như vậy. Huống hồ đối thủ cũng không có phải là cửu phẩm đề cấp bình thường. Bọn họ là dòng chính của Lâm Thị. Bọn họ cũng đã kích phát ra bí pháp đại truyền thừa đệ tứ trọng cảnh. Lúc này, Vân Vị Dương lại nói, ta nói, các người có thể là dùng thêm chút lực hay không? Khóe miệng tập thể co giật, hai tên cửu phẩm đề cấp tức giận lại phóng xuất ra bí pháp của Lâm Thị. Cả hai tạo nên một cỗ lực lượng khủng bố đến cực đại. Hắn lại còn cảm thấy không đủ mạnh. Quá cản rỡ. Từng tên dòng chính Lâm Thị chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ. Khi trước ở vân vực bị huyện phách lối, hiện tại bọn họ rốt cuộc thì cũng đã lĩnh ngộ được thế nào gọi là tức giận, thế nào gọi là khó chịu. Hai tên dòng chính Lâm Thị ở trên đài giao đấu bạo phát triệt đề sự phẫn nộ, cố lực lượng lần nữa kéo đến, thế nhưng vẫn không thể nào làm gì được Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả góc áo cũng không thể nào chạm đến, huống chỉ là làm bị thương. Lâm Viễn Minh cau mày, hắn ý thức được rằng Phật Vị Dương ở phương diện tốc độ là rất mạnh. Hắn đã bỏ xa hai tên dòng chính nhà mình từ lâu, chỉ dựa vào hai người họ mà muốn đánh bại được người này thật sự là khó có thể làm. Không, trọng điểm không phải là đánh bại Vân Phi Dương, mà chính là hai tên dòng chính nhà hắn vẫn có thể tiếp tục đứng trên đài không. Đáp án là không, bởi vì Vân Phi Dương có thể dựa vào thân pháp tùy tiện trêu đùa công kích của hai tên cửu phẩm đệ cấp. Bây giờ hắn rốt cuộc đã thấy chán, cho nên bắt đầu phản công. Thật không có ý nghĩa. Hắn này tránh mỗi lần công kích, sau đó đều thản nhiên nói, hai vị vẫn là nên cút xuống đi thôi. Đang nói chuyện, song trường của hắn giơ lên, quần quần pháp tác chỉ lực tuôn ra giống như mây mù ngưng tụ ở bên trên khoảng không của võ đài thi đấu. Cho thấy hai đại thù lật trời âm vang bổ xuống, đại ma chi trường. Lâm Viễn Minh trợn mắt há mồm. Bên trong Vân Thị nhất tộc, vũ khí huyết mạch thượng thừa nhất lại bị hắn thi triển ra cường đại như vậy, quả thực là không thể nào tưởng tượng. Nhóm dòng chính Vân Thị có mắt ở hiện trường, ai nấy cũng đều hít vào một hơi lạnh khí. Vân Vị Dương có thể thi triển ra vũ khí huyết mạch càng mạnh, nó bộc phát ra dư uy cũng để đủ để cho bọn hắn phải động lòng thật sâu. Nhóm dòng chính ưu tú cũng tu luyện đại ma chi trường, sau khi mà nhìn thấy trường ấn lấy khí thế quần quận kia bổ xuống, tất cả trong lúc nhất thời đều bị đả kích thương tích đầy mình. Trấn kinh đâu chỉ có nhóm dòng chính Vân Thị, ngay cả Vân Tại Giã cùng với rất nhiều cao tầng cũng là trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Ngũ trưởng lão ca kinh nói, tộc trưởng, dường như tên yêu nghiệt này đã đem đại ma chi trường lĩnh ngộ đến cực hạn rồi. Vân Tại Giã cũng trầm mặc. Theo hắn biết, Phật Vị Dương chắc hẳn đã theo từ trí nhớ của Vân Nhiễu mà học được đại ma chi trường. Nếu tính toán thời gian cho đến bây giờ cũng chỉ có chưa đến 10 năm. Dùng thời gian ngắn như vậy lại có thể lĩnh ngộ đến cực hạn. Tốc độ này quả thật là yêu nghiệt đến không dám tưởng tượng. Liệt tổ, liệt tông. Vân Thái Giá hô lên trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là điểm mạnh của năm phần huyết mạch sao? Độ tinh khiết của huyết mạch chỉ chiếm một phần, nhưng vật vi dương có thể là lĩnh ngộ đến cực hạn, thì hơn phần nửa vẫn là dựa vào trường sinh trùng, dựa vào thời gian gia tốc. Sau khi đồng thời ngưng tụ ra hai đại ma chi trường, có thể nói đã chấn kinh toàn trường. Nhưng là hai tên song chính Lâm thị bị bao phủ và khóa chặt ở bên trong thì lại là kinh hãi không thôi. Chỉ trong một khắc này, trong lòng bọn hắn dâng lên điểm sâu mãnh liệt, da mặt của bọn họ cũng dần tái nhợt đi. Mà theo góc độ người quan chiến, hai dòng chính Lâm thị bên dưới hai đại thủ lật trời kia liền bộ lộ ra sự nhỏ bé đến mức dị thường, nhìn bọn họ vô cùng là đáng thương. Nói thật ra là chênh lệch rất lớn. Hai tên dòng chính Lâm thị trưng ra thần sắc dữ tợn, quanh thân lấp lóe hồng quang, chỉ thấy phảng phất giống như là đang thiêu đốt hỏa diễm. Liều mạng. Hai cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền tập hợp lại cùng một chỗ, giống như đang lao vào nhau như thủy triều. Chúng đón lấy đại ma chi trường đang ép xuống. Chỉ là kiến hồi, làm sao có thể phản kháng? Phật Vi Dương nhàn nhạt nói một câu. Hai tay hắn huy động, chỉ thấy hai đại thủ lấy khí thế lật trời âm vang rơi xuống. Cỗ lực lượng phát huy sức mạnh đến cực điểm, trong nháy mắt liền phá vỡ không gian khắp tứ phía. Toàn bộ sao đấu đài run rẩy run lên, phảng phất giống như là muốn tan vỡ. Vân Tại Xá quát lên, nhanh, mau đến ổn định giao đấu đài. Ở phía trên có mấy trưởng lão trên đế cấp lập tức vọt tới, song trường đập vào giao đấu đài đang run rẩy, từng cỗ lực lượng mãnh liệt tràn vào để mà duy trì giao đấu đài vững chắc. Đúng lúc này, hai đại ma chỉ trường cường thế cũng hùng hằng đấu nhau kịch liệt trên giao đấu đài. Khi lãng chèn chúc quần cuộn, bụi đất đầy trời, yên tĩnh. Nhóm dòng chính ở bên dưới đài quan sát cuộc chiến đều có vẻ mặt ngốc trệ. Hai trường kia vừa rơi xuống mang theo cỗ lực lượng khiến cho nội tâm của bọn hắn rung động thật sâu. Họ cũng hiểu rõ, nếu như hai trường này, hai trường lão vừa mới rồi đến trụ đài giao đấu trễ một chút thì chỉ sợ chính mình đã gặp tai ương. Ở xa xa, Lâm Viễn Minh siết chặt nắm đấm. Vân Thái Giả nói, Viễn Minh huynh, dòng chính này của ta ra tay không có biết phân biệt nặng nhẹ, nếu như mà làm huynh giận thì xin hãy thứ lỗi. Lâm Viễn Minh khó chịu hừ lạnh một tiếng. Dù cho khó chịu thì hắn cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Dù sao khi trước ở tại võ đài, Lâm Ngạo đã cuồng loạn khinh biệt đám dòng chính Vân thị thế nào, ai ở đây cũng hiểu rõ. Hắn còn ra tay cũng không hề nhẹ, mà cao tầng của Vân thị cũng không ai nói gì. Trải qua trận bụi đất đầy trời, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Nhìn hai vị trưởng lão đứng ra chủ trì trận pháp dẫn trên giao đấu đài, có thể thấy nó đã không còn vỡ nát nữa. Nhưng hai dòng chính Lâm thị sau khi mà chịu đại ma chi trường tấn công, lúc này đã ngất đi, máu thịt bè bét mà ngã nằm trên đất. Đây chính là miểu sát. Thoải mái, quá lợi hại. Nhìn thấy kết cục này, tinh thần nhóm dòng chính Vân thị trong lòng triệt để sôi trào, lộ ra ánh mắt sùng bái hướng về phía Vân Phi Dương. Một người miểu sát hai cửu phẩm đế cấp, việc này quả thật là quá cường thế. Bất quá một nhà vui thì một nhà sâu. Dòng chính Lâm thị khi mà nhìn thấy hai đồng tộc bị đánh đến trọng thương rơi vào trạng thái hôn mê thì ánh mắt không khỏi lóe lên sự kiêng kỵ. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, lắc đầu. Ai, ta còn tưởng rằng hai dòng chính Lâm thị thì sẽ rất mạnh, kết quả cũng đều là thứ rắc rưởi thôi. Đáng giận. Dòng chính Lâm thị tức giận đến chừng muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương xoay đầu lại rồi nhếch miệng cười. Đã hai tên đấu không được, vậy thì bốn tên cùng lên. Bốn người sao? Cái này quá khoa trương. Dòng chính Vân thị ai nấy đều trợn tròn mắt. Vân Thái Giá vốn là muốn mở miệng nói thì đã bị Lâm Viễn Minh giành trước. Dòng chính Vân thị đã phóng khoáng như vậy, thì sao dòng chính Lâm thị ta nỡ từ chối? Chúng ta tất cả tiến lên phụng bồi hắn. Nói xong hắn vùng tay, chỉ thấy bốn dòng chính cửu phẩm đệ cấp của Lâm thị bay lên trên giao đấu đài. Từng người đều là dùng ánh mắt căm tức nhìn Vân Phi Dương, cứ như là muốn dùng ánh mắt này để mà giết chết hắn vậy. Tới đi, tới lấy bí pháp ra đi. Vân Phi Dương nói, vừa dứt lời, bốn tên dòng chính Lâm thị đều nhào nhào phóng thích ra đại bí pháp truyền thừa, cùng kích phát ra đến đệ tứ trọng cảnh. Những đợt khí lãng mạnh mẽ tràn ngập trên đài thi đấu, có thể nói là vô cùng cường đại. Không tệ. Cảm thụ được cỗ lực lượng bạo phát kia, Phật Vị Dương thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đáng giá để mà ra tay. Bốn tên dòng chính Lâm thị đã lên trên giao đấu đài, mỗi người được kích phát ra bí pháp để tứ trọng, có thể nói là vô cùng bưu hãn. Thật đáng sợ, Phật Vị Dương hắn có thể là chống đỡ được sao? Cảm thụ được khí chàng táo bạo, nhóm dòng chính Vân thị lo lắng không thôi. Thế nhưng khi bọn hắn nghe Vân Vị Dương nói muốn làm thật, nhất thời có chút lộn xộn. Tên kia khi trước đánh bại bốn tên dòng chính Lâm thị cũng không có mảy may thương tổn. Vừa đại tiện thần chỉ kích phát một cái bí pháp đại hồn huyết mạch để tam biến, vừa rồi lúc giao đấu cũng chưa có thật sự là dùng thực lực chân chính, nhiều lắm thì xem như làm nóng người thôi. Tên này không nên lớn lối như vậy. Vân Thái Sáng cao mày, liên tiếp đánh bại bốn dòng chính Lâm thị, hắn đã biết thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh. Thế nhưng đối mặt cùng với lúc một lúc với bốn tên đồng cấp như vậy, thật sự là có chút khó khăn. Huống chi liên tiếp đối chiến, khẳng định là đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vân Thái Sáng lo lắng cũng không phải là không có lý. Thế nhưng hắn cũng không hề biết, sau khi mà Vân Đại Tiện Thần chiến đấu vẫn còn chưa có động đến một chút xíu năng lượng nào. Thậm chí trạng thái vẫn như cũ là vô cùng sung mãn. Lúc này bốn tên dòng chính Lâm thị đồng loạt xông tới, pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn ập đến. Vân Phi Dương hắn cũng không có dám khinh thường, lúc này đang tập trung thi triển độ vân bộ mà lách qua lách lại tránh né, đồng thời huyền hóa ra đại bi thủ ấn lít nha lít nhít. Những người ở trên đài giao đấu đã không ngừng xuất chiêu, đại bi thủ ấn vừa huyền hóa ra nhất thời liền bị bốn cỗ lực lượng trực tiếp phá đi. Phật Vị Dương lùi nhanh mấy chục bước, sau khi ổn định thân thể, ánh mắt lóe lên. Bốn tên đế cấp võ giả đồng loạt ra tay, làm cho huyết dịch hiếu chiến trong người của hắn cháy lên cuồn cuộn. Tên nhóc này còn không có dùng đến đụng để ngũ biến sao? Vân Thạnh Xá cùng với đám trưởng lão Vân thị cho mày, dưới cái nhìn của bọn họ, khi đối mặt với nhiều đối thủ như vậy thì cũng phải dùng đến để ngũ biến, như vậy thì mới có khả năng ứng chiến. Đúng vào lúc này, mái tóc màu vàng óng ở trên đầu của Vân Phi Dương chậm rãi chuyển hóa thành ngân sắc. Quanh thân hiện ra một cỗ khí tức thần thánh, phảng phất giống như là nhất tôn quân lĩnh thiên hạ thần chỉ. Đây chính là đại hồn huyết mạch bí pháp để tự biến. Vân Thái Xã cũng cứng đờ người già, hận không thể nào nhào lên mà đánh Vân Phi Dương một trận. Đừng có dùng đệ tử biến như vậy, nhanh dùng đệ ngũ biến. Vân Phi Dương một bước phóng ra, hữu trường huy động, ngừng tụ ra đại ma chi trường, cường thế mà quát lên. Tới đây đi, chiến thống khoái một trận. Quần quận ấn pháp từ trên trời rơi xuống, bốn dòng chính Lâm thị phối hợp vô cùng là ăn ý, nhào nhào ngừng tụ ra lực lượng lớn mạnh đập tới. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngừng tụ ra đại ma chi trường chống lại, làm cho bốn cỗ lực lượng bị đánh nát, khói bụi đầy trời. Tên này cũng là quá mạnh đi. Tuy rằng bốn dòng chính Lâm thị phá mất chiêu thức, thế nhưng trong lòng cũng là rung động không thôi. Vừa rồi cỗ lực lượng kia ép tới, khí tức quá cường hãn, nếu như mà mình đơn độc chống đỡ, kết quả khẳng định là sẽ bị mạt sát tại chỗ. Lại tiếp một chiêu của ta. Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Đại ma chi trường một lần nữa từ bên trong mây mù ép xuống, mang theo cỗ lực lượng cường thế táo bạo. Bốn dòng chính Lâm thị cũng không có dám khinh thường, lần nữa ngừng tụ ra hồng quang nghênh đón bạo chiều của Vân Phi Dương. Tuy có thể phá giải, thế nhưng trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt hơn. Sau khi đi vào Vân Vực, bọn họ luôn không có đem Song Chính Vân Thị để vào trong mắt. Bây giờ, khi Trần Chính giao thủ cùng với Vân Phi Dương thì mới biết nơi này nguyên lai là vẫn còn có thiên tài cường thế đến như vậy. Sắc mặt của Lâm Viễn Minh vô cùng là khó coi. Nếu như không phải là có bốn đệ tử dòng chính này ứng chiến, hắn sẽ không chút nào hoài nghi tất cả đệ tử ngày hôm nay sẽ bị đánh bại. Trên đài giao đấu, một trận nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Vân Phi Dương buông tay, ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn lao vào giao đấu với cả bốn tên dòng chính kia. Trận này có thể nói là xem vô cùng đã mắt, dù sao cũng là những người thuộc hàng cửu phẩm đế cấp. Chỉ là đám dòng chính Vân Thị cũng không có tâm tình mà đi thưởng thức. Bọn họ chỉ có một ý nghĩ, Vân Phi Dương chính là đại biểu cho Vân Vực bọn họ, chỉ khi đánh bại được đối thủ thì mới có thể giữ được thể diện của Vân Thị nhất tộc. Nếu như một đối một thì thắng lợi đối với Vân Đại Tiên Thần dễ như trở bàn tay, nhưng khi phải đối mặt với bốn tên cùng một lúc thì triển ra bí pháp dòng chính Lâm Thị, vậy thì có chút là khó khăn. Huống chi tên này cũng không hy vọng trận đấu này kết thúc sớm. Dù sao, đối thủ dạng này rất khó tìm, là một cơ hội tốt để mà tận dụng rèn luyện, luyện tập. Sợ rằng chỉ một mình hắn có loại suy nghĩ này. Đối mặt cùng một lúc với bốn võ giả cường thế, trong đầu lại suy nghĩ, may quá, không có phải đi tìm bao cát. Sau nửa canh giờ, trên đài giao đấu đã là khói bụi mờ mịt, năm cỗ lực lượng khác biệt va chạm, gây ra một đợt sóng to gió lớn. May mà có hai vị trưởng lão Vân Thị cấp bậc ở phía trên đế cố thủ gia trì, nếu không sợ rằng giao đấu đài này đã sớm sụp đổ rồi. Lại một tiếng vang thật lớn nữa truyền đến, chỉ thấy Vân Phi Dương cùng với bố tên song chính Lâm Thị tiếp thêm một chiều nữa, lùi nhanh mấy chục bước. Rơi xuống thế hạ phong rồi sao? Dù sao thì cũng là bốn tên cửu phẩm đế cấp. Nhóm song chính Vân Thị lo lắng không thôi, mà trong lòng Vân Tại Giã cùng với những trưởng lão thì rít gào, hận không thể nào một phát đá chết Vân Phi Dương. Người cái tên này, nhanh xuất ra địa ngũ biến. Vân Phi Dương ổn định thân thể, thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Ai, quả nhiên, bằng vào thực lực bây giờ, rất khó chống lại cùng một lúc bốn tên cửu phẩm đệ cấp." Mọi người khóe miệng co giật. Tên phách lối nhà người, biết thế thì khi trước, vì cái gì mà lớn lối, lại muốn lấy một chiến bốn. Đúng vào lúc này, bốn tên dòng chính Lâm Thị là không bay tới, nhất thời quanh thân lấp lấy hồng quang, ngưng tụ cùng một chỗ, tiến hóa thành một đầu long thú gào thét. Đại hóa ngưng long thuật. Bọn người Vân Thải Xá hoảng sợ nói, đại hóa ngưng long thuật là một loại vũ khí thượng thừa của Lâm Thị nhất tộc, mà điểm mạnh của vũ khí này là càng ở chỗ hợp công, thì triển càng nhiều người thì uy lực sẽ càng khủng bố. Long thú này gào thét mà đến, tại vị trí bốn tên dòng chính Lâm Thị phía dưới thấu phát ra lực lượng càng mãnh liệt hơn. Phiền phức. Bọn người Vân Tại Giá cao mày, bốn tên cực phẩm đề cấp cùng một lúc thi triển ra đại hóa ngưng long thuật, uy lực chỉ sợ không kém gì một tên đề cấp cường giả định phong. Thú vị. Nhìn long thú gào thét mà đến, hai con người của Vân Phi Dương lập lại ánh sáng mãnh liệt, tiếp theo thì một bước phóng giả, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Trong khoảnh khắc, không gian khắp bốn phía trở nên vặn vẹo đến cực điểm, một luồng ánh sáng cuồn cuộn lan tràn. Quá nóng. Ánh sáng này xuất hiện làm cho nhiệt độ càng ngày càng cao, khiến cho đám dòng chính Vân Thị đang quan chiến hăng say nhất thời cũng là đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Viễn Minh cả kinh, đây là đại nhật hồng viêm thuật. Vân Phi Dương tay nắm thành một trường, lúc này quát lạnh: Viêm thiên vực. Vừa dứt lời, không gian vặn vẹo lập tức có điểm quấn, viêm hỏa nóng hừng hực bốc lên, khiến cho toàn bộ đài giao đấu giống như là hóa thành một trào lửa. Đúng vào lúc này, bốn tên dòng chính Lâm Thị đang ngừng tụ ra đầu long thú kia cao thét xông tới, một đầu chui vào bên trong lửa nóng hừng hực, nhất thời liền bị đốt cháy. Đại ma chi trưởng. Khi ngọn lửa vẫn còn đang dữ dội thiêu đốt, thì ở giữa từng mây xuất hiện một lúc bốn cái đại thủ ấn, khóa chặt mục tiêu chính là bốn tên dòng chính Lâm Thị. Không tốt, mau tránh. Sắc mặt của bốn người đại biến, thế nhưng còn chưa có kịp hành động thì thần thể đã bị trường ấn đè xuống. Đại ma chi trưởng mang theo lực ép táo bạo để trực tiếp đánh vào bốn tên dòng chính Lâm thị. Phốc, nơi xa, Lâm Viễn Minh phun ra một ngụm máu. Do nắm giữ đẳng cấp không cao nên mọi người không biết được tình huống trên quan chiến trên chiến đài thế nào. Thế nhưng Lâm Viễn Minh hắn thân là phía trên đề cấp, đương nhiên là chứng kiến tất cả mọi chuyện. Tình huống như thế nào sao? Vật Thủy Dương trong nhảy mắt lệnh ngưng tụ ra bốn cái đại ma chi trường, hung hăng trấn áp bốn tên dòng chính Lâm thị trên đất, máu me tung tóe. Vật Tại Xá lắc đầu thở dài. Viễn Minh huynh, tên nhóc Vân thị này nhà ta lại ra tay quá nặng rồi, thật là có lỗi. Lâm Viễn Minh đè ép sự phẫn nộ, lặng yên không lên tiếng. Đệ tử dòng chính nhà mình liên tiếp bị hạ đến mức thừa sống thiếu chết, hắn thật là trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng vào lúc này, Viêm Thiên Vực phóng ra hỏa diễm ngập trời, bao phủ lấy Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ. Mà ở trước người hắn ngưng tụ ra một đạo kết giới phòng ngự. Đại dung giới. Vân Thái Giá cũng là tâm thần rung động, ngũ trưởng lão thì cả kinh. Tiểu tử này, lúc nào lại lĩnh ngộ đại dung giới tới đại thành rồi. Vân Phi Dương thu hồi kết giới, thần pháp nhẹ nhàng thi triển, lạnh lùng quát. Cút xuống. Trần hắn lại xuất thủ, đá cho bốn tên dòng chính bay đi. Cứ như vậy, trận đấu lấy một địch bốn này kết thúc, Vân Phi Dương lấy được thắng lợi. Từ lúc Vân Phi Dương xuất hiện cho đến bây giờ, đã lần lượt đánh bại tám tên dòng chính Lâm thị. Biểu hiện hữu bưu hán xuất sắc. Ánh mắt dòng chính Vân thị nhìn hắn, không chỉ có sùng bái, mà hoàn toàn là chấn kinh. Vân Phi Dương chiến thắng. Thế nhưng, lại thắng trong hoàn cảnh hơi gian nan một xíu. Bởi vì Dương Ca không chỉ có bạo phát ra đệ tử biến, mà còn thi triển Viêm Thiên Vực và Đại Ma Chi Trường. Đương nhiên, sau cùng còn phải ngưng tụ ra Đại Dung Giới để chống lại Đại Hóa Ngưng Long Thuật của bốn tên dòng chính Lâm thị. Nếu không, muốn thắng được nhưng chính bản thân Vân Vì Dương cũng sẽ bị thương. Lần này, có tổng cộng là 10 tên dòng chính Lâm thị. Thế nhưng bây giờ, đã có 8 tên ngất đi rồi. Sau cùng chỉ còn lại 2 tên, vẫn chưa hết người. Cho nên Phật Vị Dương gương mặt từ ái quay đầu lại cười nói, được rồi, lên tiếp đi. Sắc mặt của hai tên dòng chính Lâm thị cực kỳ là khó coi. Trước đó bốn đồng tộc của mình đồng loạt ra tay, còn bị hắn đánh thuộc đánh bại. Nếu như hai người bọn hắn chạy lên, khẳng định là kết quả còn muốn thê thảm hơn. Đại ca, tha mạng đi mà. Lên sàn đấu. Lâm Viễn Minh trầm giọng nói. Đến nước này rồi, hắn chỉ có thể để cho hai tên đệ tử dòng chính còn lại xuất chiến. Nếu không thì khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Trưởng lão đã mở miệng, hai tên dòng chính Lâm thị cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà lên đài. Trước đó đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Vân Phi Dương, cho nên hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tu vi lập tức bạo phát, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng đá cho hai tên tử sĩ còn lại một trận, rồi thì hất xuống đài thi đấu. Đối với loại kết quả này, dòng chính Vân thị đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng khi chân chính tận mắt trông thấy hai người này ngã bay xuống đài, kích động lớn tiếng hô lên. Dù sao, 10 tên dòng chính Lâm thị bị đánh bại hoàn toàn, lần luận bàn này Vân Vực chiến thắng. Viễn Minh huynh, đà tạ. Vân Thái Giá cười. Lâm Viễn Minh lạnh lùng hừ một tiếng, vùng tay áo bỏ đi. Hai tộc Vân Lâm kết thúc giao đấu. Vân Phi Dương lấy sức một người toàn diệt 10 tên dòng chính Lâm thị, biểu hiện cường thế, làm cho đám dòng chính Vân thị phấn khởi gieo hò ầm ĩ. Vài ngày sau, Lâm Viễn Minh mang theo thương binh dòng chính cáo từ rời đi. Trước khi đi lại buông xuống một câu. Vân tộc trưởng, nếu như có rảnh rỗi, thì mời đến Lâm Vực chúng ta làm khách. Đây chính là không cam tâm. Hy vọng Vân Thái Giá có thể mang theo Vân Phi Dương đến Lâm Vực, cùng với đám đệ tử ưu tú tộc của hắn chiến thêm một lần nữa. Nhất định rồi. Vân Thái Giá trả lời qua loa, nhưng trong lòng thì tính toán một phen. Dòng chính ưu tú nhà ta còn phải trưởng thành, không có thời gian chạy sang nhà các người chơi. Lâm Viễn Minh mang theo dòng chính Lâm Thị rời đi. Về phần Vân Phi Dương, sau khi mà giao chiến kết thúc thì liền chạy về dung nhập vào bên trong trường sinh trùng tiếp tục tu luyện. Nói thật, nếu như không phải vừa rồi nữ nhì coi hắn giả thì hắn cũng sẽ không xuất hiện. Càng đừng nói đến việc hai tộc khoe khoang thực lực hậu bối mà lôi ra đánh nhau, một chút thường thú cũng là không có. Vân Phi Dương tiếp tục bế quan, nhưng đối với việc hắn biểu hiện cường thế trong trận giao đấu vẫn là bị nhiều tộc nhân lấy làm chủ đề bàn tán trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn xem hắn chính là thần tượng. Ngay cả Vân Khanh trước đó xem thường hắn, bây giờ cũng triệt để tin phục, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã từng cuồng vọng tự đại ở giữa một nhân vật nhân tài ưu việt đến như vậy. Không hề nghi ngờ, lần này Vân Phi Dương ngược dòng chính Lâm Thị thê thảm đã lập nên uy vọng thâm hậu ở tại Vân Vực, cũng nhận được sự tán thành của mọi người. Thế nhưng, đã mấy tháng sau khi mà kết thúc giao đấu, nhân vật chính cũng không có thể xuất hiện. Thật giống như chuyện mọi người bàn tán dần dần mấy ngày này là truyền thuyết vậy. Bên trong tập điện, Vân Thành Giã hỏi, thế nào? Có tìm được thằng nhóc đó không? Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày này, hắn vẫn một mực chạy đi cổ ngũ mạch, đừng nói là không có gặp được Vân Phi Dương, mà ngay cả bọn người Vân Hàng cũng là không thấy, thật giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Vân Thái Xá lắc đầu, than vãn. Tiểu tử kia, vì vinh dự của Vân Vực chúng ta mà đấu một trận lớn như vậy, vốn là muốn định khen thưởng hắn một phen, nhưng không nghĩ tới người lại không có tìm được, kiếm ai mà khen thưởng. Thập Tam trưởng lão cười. Tập trưởng, tên nhóc kia trưởng khống trường sinh trùng, giờ này chỉ sợ đang ở bên trong đó tu luyện. Đúng như vậy, Vân Thành Xá thì ngộ, thế nào ta lại quên mất. Ngũ trưởng lão cũng ngưng trọng. Lấy tư chất và huyết mạch cực kỳ cưng hãn của tên tiểu tử này, nếu như chăm chỉ tu luyện, thành tựu tương lai khẳng định là không thể nào đoán trước. Đúng như vậy, Vân Thành Xá và Thập Tam trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý. Đúng vào lúc này, bên ngoài tộc điện truyền đến một loạt những âm thanh, chỉ thấy một vị trưởng lão cả người đã là máu mày bè bét rơi xuống. Tam trưởng lão. Vừa thầy xá thật sắc khẽ giật mình, lúc này lao tới đặt tay lên trên mạch, cảm nhận được thương thế không có nhẹ thì trầm giọng nói, là ai ra tay? Tam trưởng lão yếu ớt nói, tộc trưởng, nhanh chóng đến cứu viện bọn người thất trưởng lão. Lời còn chưa dứt thì người đã bất tỉnh đi. Ngũ trưởng lão và bọn người Thập Tam trưởng lão hóa thành một đoàn lưu quang, nhanh chóng bay ra khỏi tập điện, hướng về phía giữa bầu trời nhanh chóng bay đi. Tình huống là thế nào vậy? Nhiều trưởng lão xuất động như vậy. Nội vực dòng chính Vân Thị ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói Tam trưởng lão bị người ta đả thương. Có người nhỏ giọng nói, cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bên trong, một tên dòng chính nói, Tam trưởng lão và thất trưởng lão không có phải là đi hộ tống thiên tài địa bảo sao? Hiện giờ Tam trưởng lão bị thương tổn nặng như thế trở về, chẳng lẽ là đã xuất hiện biến cố? Thiên tài địa bảo sao? Vân Tinh Không vừa mới tu luyện xong, nghe được mọi người nghị luận, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lúc này tiếp tục chạy đi cầu thông với phụ thân nhà mình ở bên trong trường sinh trùng. Không lâu sau, chỉ thấy một đoạn lưu quang bay về phía bầu trời, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vân Thái Xá thấy vậy càng kinh hồ. Tiểu thư kia, thế nào lại đi ra? Vừa dứt lời, cũng lập tức thi triển thần pháp, xuất hiện giữa bầu trời, ngăn cản Vân Phi Dương. Tiểu thư, người muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương ngừng chân, nghiêm túc nói. Tộc trưởng, Tam trưởng lão bị người ta đã tự đả thương. Thân là tộc nhân Vân Thị, ta lại có thể ngồi yên không lý tới. Vân Tinh Không nghe ra được lời phụ thân nhà mình vừa nói, yếu ớt trầm trọng. Cha, người xác định là không phải chính là vì thiên tài địa bảo sao? Vân Thái Xá trầm giọng hướng Vân Phi Dương. Người có thể đả thương được Tam trưởng lão, thật là tất nhiên là ở phía trên đế cấp rồi. Lấy cảnh giới hiện tại của người, có đi cũng là chẳng có tác dụng gì. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, coi như là giúp không giúp được gì. Thế nhưng cũng có thể là đi trợ uy cho bọn người Ngũ Trưởng Lão một phen. Hết tập 378. Như vậy thì tiếp theo cái thế lực nào lại ra tay với Vân Thị, thì xin mời các bạn chúng ta lại cùng nhau theo dõi ở trong phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.